Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa nhếch môi, đáp trả không chút kiêng nể. Bà muốn nói to nhỏ gì là quyền của bà. Tôi không quan tâm, nhưng bà làm con dâu tôi sợ hãi. Vậy thì bà phải chịu trách nhiệm. Còn nữa, bà tránh ra khỏi giường đi. Bà ngồi lên làm bẩn rồi. Con dâu tôi còn nằm nghỉ thế nào được? Ba người kia dù khó chịu nhưng vẫn phải rời khỏi giường. Mẹ của đại tráng hừ một tiếng. Bà muốn đòi bồi thường đấy à? Con dâu bà có bị làm sao đâu. Tần Chiêu Chiêu liền đặt tay lên ngực, cố ý làm vẻ yếu ớt. Mẹ, con vừa bị giật mình, tim đập nhanh, khó thở quá. Dư Hoa lập tức đỡ lấy cô, làm ra vẻ vô cùng lo lắng. Để mẹ đỡ con nằm xuống nghỉ. Tần Chiêu Chiêu tiếp tục diễn. Mẹ gọi y tá đổi ga giường cho con nhé. Giường bị bẩn rồi, con không ngủ được đâu. Nhân tiện, mẹ nhờ bác sĩ kiểm tra giúp con nữa. Lỡ con bị ảnh hưởng gì thì sao? Mẹ nhất định phải yêu cầu họ bồi thường. Dư Hoa nén cười, nghiêm túc gật đầu. Được rồi, mẹ hứa với con. Sau đó, bà quay sang mẹ của đại tráng, chỉ tay thẳng vào bà ta. Bà đừng có đi đâu hết. Ở lại đây chờ bác sĩ đến kiểm tra cho con dâu tôi. Nếu con bé có vấn đề gì, đừng trách chúng tôi không khách khí. Mọi chi phí, bà sẽ phải gánh hết. Người phụ nữ trẻ đi cùng không nhịn được, lên tiếng, bà bị thần kinh à? Con dâu bà thì liên quan gì đến chúng tôi? Đừng có mơ mà bắt mẹ chồng tôi bồi thường. Bà Dư cười lạnh, khoanh tay trước ngực. Người ta đều thấy rõ các người gây rối trong phòng bệnh, khiến con dâu tôi hoảng sợ. Nếu con bé có chuyện gì, chúng tôi còn biết tìm ai đòi công bằng. Đừng tưởng cứ làm loạn là xong chuyện. Tôi đi gọi bác sĩ đây. Nói rồi, bà xoay người định rời đi. Mẹ của đại tráng bắt đầu hoảng hốt, nhìn cách ăn mặc cùng phong thái của bà Dư và Tần Chiêu Chiêu. Bà ta đoán họ không phải người dễ đối phó. Nếu họ thật sự quyết làm lớn chuyện, e là bà ta không gánh nổi hậu quả. Thấy Dư Hoa sắp bước ra khỏi phòng, bà ta vội vàng lên tiếng. Đừng có bày trò đổ thừa người khác. Việc này không liên quan gì đến chúng tôi cả. Con trai, con dâu, mình đi thôi. Nói xong, bà ta vội kéo con trai và con dâu rời khỏi phòng. Bên trong, không gian lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Dư Hoa liếc nhìn ra ngoài hành lang, thấy mấy người hóng chuyện còn đứng đó thì lên tiếng. Không có gì để xem nữa đâu. Chúng tôi cần nghỉ ngơi. Dứt lời, bà đóng cửa lại, Hứa Như Ý nằm trên giường, ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Dư Hoa nhẹ giọng đáp. Có gì đâu, cô vừa trải qua ca phẫu thuật lớn, nhất định phải được theo dõi và chăm sóc cẩn thận. Đưa cô về mấy phòng khám nhỏ không đủ điều kiện đâu. Nhỡ vết thương nhiễm trùng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bà nói vậy là để mẹ của đại tráng không thể viện cớ gây chuyện thêm nữa. Tôi hiểu mà, tôi sẽ không để vợ về đâu. Chờ khi nào bác sĩ cho phép, chúng tôi mới xuất viện. Đại tráng khẳng định chắc nịch. Dư Hoa hài lòng gật đầu, quay sang Như Ý cười. Cô đúng là có phúc khi lấy được người chồng tốt như vậy. Thím nói đúng, điều đúng đắn nhất trong đời tôi là gặp được anh ấy. Nghe vợ nói vậy, mặt đại tráng bỗng ửng đỏ, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ lại lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, khiến ai cũng bật cười. Mẹ của Như Ý cũng cười theo, tự hào nói, con rể tôi đúng là người tốt. Không chỉ đối tốt với vợ mà ngay cả vợ chồng tôi cũng chăm sóc chu đáo. Mỗi lần đi công tác về, nó đều mua rất nhiều quà tới thăm chúng tôi. Nhà bà toàn người tốt, chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn. Dư Hoa cười đáp. Sau một lúc trò chuyện, Tần Chiêu Chiêu bỗng nhận ra giường số 3 đã trống, tò mò hỏi, sản phụ nằm giường đó đâu rồi? Đại tráng quay lại nhìn rồi bật cười. Cô ấy vừa sinh xong, xuất viện rồi. Cả Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa đều kinh ngạc. Đồng thanh thốt lên, nhanh vậy sao? Mẹ của Như Ý giải thích. Cô ấy sinh cực kỳ nhanh, vừa kêu đau một chút đã vào phòng sinh. Chưa đến 10 phút đã sinh xong, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi về luôn. Tần Chiêu Chiêu không khỏi trầm trồ, thầm mong sau này nếu mình sinh con cũng có thể thuận lợi như vậy. Tối hôm đó, Dư Hoa thuê một chiếc giường gấp trong bệnh viện, tự mang theo chăn gối, một nửa trải làm đệm, một nửa đắp lên người, cảm giác cũng khá ổn. Giường số 3 để trống, mẹ vợ của đại tráng bảo anh ta cứ nằm đó nghỉ ngơi, còn bà ngủ trên giường gấp để tiện chăm sóc con gái và cháu. Đại tráng cũng không khách sáo, sau một ngày dài mệt mỏi, anh ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa lại chưa quen chỗ mới, nằm mãi vẫn không ngủ được. Hứa Như Ý cũng trằn trọc vì thuốc tê tan dần, vết thương trên bụng bắt đầu đau nhức. Mẹ cô trò chuyện để giúp con gái sao nhãng cơn đau. Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa cũng nhập cuộc. Tần Chiêu Chiêu tò mò hỏi, sao mẹ chồng cô lại đối xử với cô như vậy? Mỗi tháng chồng cô đều gửi tiền về, đáng lẽ bà ấy phải đối tốt với cô chứ? Hứa Như Ý khẽ thở dài, giọng chậm rãi, thực ra bà ấy không phải mẹ ruột của chồng tôi. Người phụ nữ hôm nay đến cùng bà ấy mới là con trai ruột. Còn đại tráng là con riêng của bố chồng tôi. Khi bà ấy kết hôn với bố chồng tôi, anh ấy mới 5 tuổi. Nói đến đây, cô dừng một chút, rồi tiếp tục. Bà ấy rất ích kỷ. Đồ ăn ngon lúc nào cũng giấu cho con trai ruột. Vì bố chồng tôi kiếm được tiền nên trước mặt ông ấy, bà ấy vẫn tỏ ra tử tế với đại tráng. Nhưng hễ ông vắng nhà là bà ấy lại lạnh nhạt, thậm chí còn không cho ăn uống đầy đủ. May mắn là bố chồng tôi kiên trì để đại tráng đi học hết chương trình. Sau này, khi anh ấy được phân công làm việc ở mỏ than, có tiền gửi về, bà ấy mới bắt đầu thay đổi thái độ. Cách chương.